Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816, chương 827, Tấm Gương. Ô, lần này đúng là đi ra cái người thú vị. So với những kia run rế, ta nguyện xưng ngươi là tối cường con kia. Buồn nôn yêu quái mỗi lần lúc nói chuyện. Thân thể cao lớn đều sẽ tùy theo trên dưới lay động. Như là ở hô hấp. Có điều vẫn không có thoát ly run rế phạm trù. Đưa ngươi thôn phệ sau. Sức mạnh của ta đem càng mạnh mẽ một điểm. Tuy rằng không muốn thừa nhận run rế xưng hô. Nhưng cùng buồn nôn yêu quái so sánh thực lực nhường cải tạo mọi người ngoại trừ phẫn uất ở ngoài. Không có cái khác tâm tình. Ngoặc kép. Lạnh lùng Misa cũng không có bị rác rưởi lời quấy dày. Nàng nheo mắt lại, cánh tay phải toàn bộ biến thành hình dạng xoắn ốc trường thương. Hút, hô, đi kèm trầm trọng hơi thở tiếng hít vào. Misa lồng ngực bụng trên dưới chập trùng. Trước khi thế ấp ủ đến đỉnh điểm thời điểm nàng bắp thịt toàn thân bỗng nhiên phóng thích. Quanh thân cũng đột nhiên nổ ra hơi nước. Có thể so với lần thứ nhất cách mạng công nghiệp thời kỳ mạnh mẽ hơi nước động lực. Vèo, đủ để thúc đẩy hàng vận xe lửa đi tới hơi nước sức mạnh tác dụng ở Misa trên người. Cả người giống như đạn pháo giống như về phía trước vọt mạnh. Trong nháy mắt vọt mạnh bóng người lệch đạn pháo đều sẽ vì thế thua kém. Lực lượng này còn chưa kịp nói ra càng nhiều lời. Núi nhỏ yêu quái lồng ngực nơi liền truyền ra ầm ầm nổ vang. Misa cả người va đang quái vật trên thân thể. Sắc bén xoắn ốc trường thương nhắm vào chính là chủ yếu nhất bộ. Xoạt xoạt xoạt. Hơi nước tiếng rít gây càng nhiều sức mạnh. Như là hơi nước du thuyền. Vừa giống như hơi nước xe lửa. Xoắn ốc trường thương là mạnh nhất đột tiến phương thức. Từng binh sĩ mảnh đạn đều nổ không ra mặt ngoài ngột đến hướng phía dưới hãm sâu. Mạnh mẽ hơi nước cùng quái vật tiếp xúc diện chỉ có một chút mũi thương. Sức chịu nén trong lúc nhất thời cao đến khủng bố trình độ kinh người. Từ lỗ thủng bên trong bay ra con rối quái vật tranh nhau chen lấn hướng về Misa nhào tới. Chúng nó tựa hồ là muốn dùng tự bảo đến thẳng thắn triệt để giải quyết Misa. Áp chế. Không nên để cho chúng nó gần kề Mochizuki đại nhân. Cuồng hô chiến đấu ác liệt bên trong mưa bom bão đạn lít nha lít nhít. Từng cái con rối trên không trung làm nổ. Có điều coi như không có súng ống khí giới hỏa lực áp chế. Misa cũng không sợ những con ruồi này công kích. Cút cho ta. Một bên đem trường thương hướng vào phía trong đẩy mạnh. Misa cánh tay trái biến thành roi dài một bên hướng về xung quanh quét tới. Hơn 10 con rối ở roi dài dưới tại chỗ chết. Ầm ầm vang lên như là hoa cuốc treo roi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Vận tốc quay cấp tốc tăng lên trên. Hơi nước động lực kéo dài mạnh mẽ. Tính ăn mòn hơi nước so với ngoại vi sương mù màu trắng nồng độ càng sâu. Mỗi người đều cảm giác được nóng rực. Ở xoạt xoạt trong tiếng vừa tựa hồ dùng lỗ tai nhìn thấy khô Kurenai. Đỏ, máy chạy bằng hơi nước nồi hơi. Người lại vẫn cất giấu một cỗ khác. Sức mạnh, chuyện này, sức mạnh, to lớn yêu quái âm thanh nghe tới cực kỳ thống khổ. Nhưng vẫn không có từ bỏ chính mình lời bộc bạch nhân vật. Minh thổ cư lại đối với ngươi coi trọng như thế. Có điều chỉ cần đưa ngươi thôn phệ. Hết thảy đều là của ta. AZZ fan ở bên cạnh xem căm phẫn sục sôi. Chỉ đáng trách chính mình không phải anime bên trong nhân vật chính. Không phải vậy nhất định phải trong nháy mắt biến thân. Nhường tên khốn kiếp này biết cái gì gọi là sức mạnh của nhân loại. Cái gì gọi là chính nghĩa. Phí lời liền phần. Misa bả vai xoạt xoạt một tiếng. Cứng rắn xương cốt lên gây sức mạnh càng thêm cường đại. Lần này quái vật mặt ngoài lại cũng không chịu nổi hơi nước sức mạnh. Ghê răng nứt toác trong tiếng trường thương xì xì xen vào. Trường thương độ dài có tới 1-2 mét. Nhưng vẫn như cũ không triệt để xuyên qua quái vật mặt ngoài. nhưng Misa sau lưng hơi nước cũng không có ngừng lại. Mã Lực Toàn mở xung phong bên trong nàng tầng tầng tiến dần lên. Cả người đều thâm nhập quái vật trong cơ thể. Từ hướng ngoại bên trong nhìn lại, này thâm nhập trong đó cửa động đến có 10 mét, 20 mét sâu. Sâu như vậy độ phải dùng vũ khí hạng nặng mới có đánh tan khả năng. Đừng có ngừng, chúng ta ở bên ngoài tiếp tục công kích, hấp dẫn quái vật chú ý, phải. ACG fan hai mắt bao hàm nhiệt lệ, chắc chắn sẽ không nhường Misa đại nhân không công. Câm miệng, quái vật lỗ thủng khép lại. Gò núi quái vật lỗ thủng mới chỉ là khép mở mấy giây. Đón lấy rồi đột nhiên đóng khẩn. Nguy, Misa đại nhân tình cảnh trong nháy mắt nguy hiểm. Tình huống chuyển tiếp đột ngột. Đến quái vật trong cơ thể không phải tương đương với dê vào miệng cọp. Ngu xuẩn, tự tìm đường chết, lại dám xông thẳng trong cơ thể ta. Gò núi quái vật phấn khởi cánh tay đập đánh xuống lồng ngực. Như tinh tinh thị uy chính mình cường tráng. Trận pháp cũng hoàn thành. Hiện tại nên hiến tế. Nhường ta xem một chút. Các người có thể dành cho ta bao nhiêu sức mạnh. Quái vật âm thanh cao vút sắc bén. Nghe được lời nói của nó. Cải tạo người đội trưởng nắm chặt bộ đàm. Sự tình đã sắp đến thời khắc nguy cấp nhất. Hắn cắn răng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị quyết định, đội tự vệ vũ khí hạng nặng đã ở bên ngoài bố trí. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bão hòa thức công kích, kết giới dù cho có thể hấp thu sức mạnh cũng chắc chắn bên trên hạn. Chỉ cần đem này hạn mức tối đa phá tan là có thể. Dù cho hỏa lực công kích không thể tránh khỏi sẽ lan đến gần người bình thường. Nhưng dù sao cũng tốt hơn hết thảy mọi người chết ở kết giới bên trong đồng thời chế tạo ra một tên. Khủng bố yêu quái, chỉ là như vậy vừa đến. Quái vật trong bụng Misa đại nhân, ngay ở hắn quyết định thỉnh cầu hỏa lực oanh tạc thời điểm. Trước mắt lại đột nhiên nổi lên biến hóa mới. Xoạt xoạt, trường thương xuyên qua chỗ hổng, đón lấy xé rách, thâm nhập quái vật trong cơ thể. Quái vật trong cơ thể trống trơn một mảnh, như là ngọn núi dưới động đá. Từ ở ngoài vọt vào trong đó Misa dưới chân mất đi phát lực điểm. Liền bá rơi xuống dưới. Đùng, một cái dài mười mấy mét xương roi từ Misa cánh tay bay ra. Mạnh mẽ ôm lấy quái vật trong vách. Liền trong vách cũng là bùn đất hòn đá tạo thành. Xương roi co rút lại. Misa thân thể tùy theo thu nạp đến trong vách lên, đem chính mình hiểm hiểm treo ở. Nàng này mới có cơ hội quan sát quái vật trong cơ thể. Lạch cạch, mũ giáp mang theo đèn pha mở ra. Một cái sâu thẳm trống trải thế giới bày ra ở trước mặt của nàng. Nơi này không có sương mù, nhưng đóng kín hoàn cảnh cũng vẫn như cũ có thể tỉnh lại người sâu trong nội tâm hoảng sợ. Tỉ như Misa, đem so sánh với đưa tay không thấy được năm ngón xương mù dày. Nàng càng đáng ghét loại này giam cầm hoàn cảnh. Này tổng có thể làm cho nàng liên tưởng đến không tốt trải qua. Mochizuki Misa, người lúc nãy công phá kẽ nứt đã một lần nữa đóng kín. Bên trong tình hình trận chiến, ngẩng đầu nhìn chính mình vừa nãy tiến vào đường nối. Misa mới phát hiện đã triệt để đóng kín. Nói cách khác chính mình hiện tại đã tiến vào quái vật, vây quanh lưới, bên trong a. Đừng lo, ta đang tìm hắn muốn hại. Chỗ yếu vị trí, quay đầu nhìn một chút xung quanh. Misa vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lẽo hờ hững. Quái vật trong cơ thể dĩ nhiên là trống rỗng một mảnh. Nếu như vậy, cuồn cuộn không ngừng tự bạo binh sĩ lại là từ nơi nào sản sinh? Chẳng lẽ là bên ngoài thân tự động bóc ra, sau đó mô phỏng hình dạng xuất binh tốt quái vật dáng dấp? Siêu phàm sức mạnh không thể dùng cố hữu ý nghĩ đi tìm hiểu. Đừng nói là gỡ xuống một phần thân thể đến tạo vật. Coi như là ở trong sa mạc bỗng dưng chế tạo ra thác nước cũng là nên có tâm ý. Điều khiển như thế thân thể khổng lồ, hạt nhân bản thể nhất định giấu ở nơi nào? Nàng thứ mát, dựa vào đèn pha ánh sáng nhìn về phía xung quanh. Ở thoáng nhìn chỗ trống trung tâm thời điểm, Misa trên mặt lạnh lùng hơi hiện ra ý cười. Nguyên lai trốn trốn ở chỗ này. Tuấn lãng không giống người yêu quái đứng một chỗ lơ lửng giữa trời trên bình đài. Quanh thân vờn quanh lạnh lẽo âm trầm tấm gương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.